Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442: Ta không phải là đối thủ, nhưng sau lưng ta có người. Chương 441: Ta không phải là đối thủ, nhưng sau lưng ta có người. Có người công kích sao? Quỷ tiên tử cũng là không thèm để ý. Nếu như bọn hắn có thể xông qua vòng vây của ta, vậy thì không phải là ta có thể đối phó. Quỷ tiên tử hết sức là được. Tinh mở miệng nói. Giang Hạo thật không có nói chuyện. Hắn khó mà nói. Mặc dù bản thân tu vi yếu, có thể là đứng bên người một người khác. Nàng tu vi mạnh, tỉnh trầm mặc, cũng làm cho Tinh cùng quỷ ngoài ý muốn. Các ngươi có càng nhiều tin tức sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Ta tìm được một cái người của vạn vật trung yên. Hắn mang theo địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ. Loại người này hẳn là còn có không ít. Giang Hạo nhắc nhở. Ta tìm được đọa tiên tộc người. Bọn hắn tương đối có ý tứ. Miệng đặc biệt cứng rắn. Bất quá tại ta nguyền rủa phía dưới. Vẫn là nói một chút đồ vật. Đọa tiên tộc cùng vạn vật trung yên hợp tác. Lần này tới tựa như là đến báo thù. Quỷ tiên tử nói. Ta vị trí cùng các ngươi khác biệt. Biết đến không phải trực tiếp sự tình. Nhưng là cũng có chút tương quan. Rất nhiều nơi đều bị người dẫn đầu. Phản đối thiên đạo trúc cơ. Nói kia là tổn thương các bộ khí vận thúc đẩy. Những người này tạo thành một cỗ thế. Muốn ngăn cản thiên đạo trúc cơ. Liễu Chân Thành nói. Người với người là khác biệt. Nhận biết cùng tiếp xúc mặt cũng khác biệt. Loại suy nghĩ này rất nhiều. Đây là không thể tránh khỏi. Giang Hạo đê mi. Đối với cái này hắn bất lực. Bất quá cũng may hắn có phán đoán của mình cùng lý giải. Nguyên nhân chủ yếu là hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Nếu như cái gì cũng không biết, hắn liền sẽ trốn ở nơi hẻo lánh tùy thời mà động. Trước hảo hảo sống sót, mới có tư cách làm khác. Dù sao đại thế tranh chấp, không phải hắn một tu sĩ bình thường có thể can dự. Cái này ta cũng nghe nói. Nghe nói Minh Nguyệt Tông làm hai tay chuẩn bị. Một tay chính là Hạo Thiên Tông Thượng An Đạo Nhân. Bất quá hắn một mực không xuất hiện. Không biết vì cái gì. Dù là sư phụ hắn đồng ý hắn ra ngoài, hắn cũng không xuất hiện. Tinh hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo thì minh bạch vì cái gì. Là bởi vì dung nhan vấn đề. Ấn lý thuyết Hạo Thiên Tông là có thể trị hết Thượng An Đạo Nhân. Cũng không bài trừ hắn cự tuyệt. Ngày mai cũng không bình tĩnh. Các ngươi muốn cảnh giác tốt thiên đạo trúc cơ bắt đầu nhất định dẫn động xung quanh. Vạn nhất liền có những cường giả khác bất mãn. Từ đó xuất thủ can thiệp. Hết thảy đều không thể dự báo. Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở. Giang Hạo cũng minh bạch. Muốn ngăn cản thiên đạo trúc cơ. Nhất định phải cường giả xuất thủ. Cái khác đều bất quá là phụ trợ. Lại xác định hạ tình huống. Tụ hội như vậy kết thúc. Trời vừa sáng chính là thời khắc mấu chốt. Rời khỏi phiến đá. Giang Hạo liền đem tình huống cáo chi Hồng Vũ Diệp. Đối với có người công kích. Hồng Vũ Diệp từ chối cho ý kiến. Giang Hạo cũng liền đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn cũng chuẩn bị một chút thủ đoạn. Pha xong trà. Hắn bắt đầu lĩnh hội thiên đao. Trong khoảng thời gian này. Hắn tìm hiểu đồng tâm trường. Thiên đao vừa đến 4 thức. Mặc dù thức thứ 4 không có gì cơ hội dùng. Nhưng vẫn là cần lĩnh hội. Phòng ngừa có một ngày sử dụng. Không đến tuyệt cảnh hắn sẽ không đi dùng. Chờ triệt để lĩnh hội có thể sửa chữa một chút. Dạy cho Sở Xuyên. Xem như xuống núi lễ vật. Cái khác 3 thức. Càng lĩnh hội uy lực càng mạnh. Cũng càng có thể hiểu được thức thứ 4. Cũng là đang vì đến tiếp sau đánh xuống cơ sở. Đồng tâm trưởng hẳn là lĩnh hội đầy đủ. Hắn dùng động vật làm vật dẫn. Thử ấn xuống ấn ký. Đáng tiếc thất bại. Xem ra dù là ấn xuống cũng cần chính xác người. Trước mắt không có cơ hội tìm chính xác người. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hai người nhìn xem ánh trăng uống trà. Mặt trời dần dần dâng lên. Một ngày mới bắt đầu. Tính cả mặt trời cùng một chỗ dâng lên. Còn có toàn bộ Minh Nguyệt Tông mênh mông đại thế. Đây là tháng này góp nhặt thế. Đạt đến đỉnh phong. Bắt đầu. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Nhìn chằm chằm phía trước. muốn nhìn một chút thiên đạo trúc cơ đến tột cùng có bao nhiêu đặc thù. Hừng đông thời điểm, một chỗ dưới mặt đất, bay ra một đám người. Bọn hắn chia số đội riêng phần mình hành động. Trong đó có một đội người, hướng Tinh Nguyệt Thành mà đi, trực tiếp tiến đánh Minh Nguyệt Tông. Chúng ta mấy cái không quá được thôi. Phi hành bên trong có người hỏi, không có trực tiếp tiến đánh, là phối hợp vạn vật trung yên một số người. Theo cá biệt vị trí tiến công, hẳn là trọng yếu hơn vị trí. Làm dẫn đầu nam tử trung niên nói, xác suất thành công cao sao? Bên cạnh một tuổi trẻ người hỏi, không cao, bất quá sẽ có chút hiệu quả. Đáng tiếc không có thể bắt đến cái kia Sở Xuyên. Không phải có thể xuất kỳ bất ý, làm dẫn đầu nam tử thở dài. Bọn hắn nhanh chóng lướt qua Tinh Nguyệt Thành, tiếp tục đi tới. Chúng ta là muốn ở nơi nào chui vào? Bên cạnh có thể trực tiếp nhìn thấy thiên đạo trúc cơ vị trí. Đó là cái vị trí trọng yếu a. Đúng, đột nhiên có người nhắc nhở. Vị trí trọng yếu như vậy, Minh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ dẫn người nhìn chằm chằm. Không bằng chúng ta liên lạc một chút người của vạn vật trung yên. Đổi một cái không trọng yếu vị trí đi. Cảm giác dạng này xác suất thành công cao. Nghe vậy, làm dẫn đầu nam tử ngừng lại. Nếu như vị trí kia cũng có người đấy, vậy thì tìm một cái thị giác rộng lớn một chút. Có tiến có thối. Đưa ra đổi vị trí nữ tử nói. Địa phương nào thích hợp? Phía nam nhất tuyến hạp cốc. Nhưng là một khi có mai phục sẽ phi thường nguy hiểm. Loại trừ nơi này đâu. Phía bắc song thành phong. Mặc dù rộng lớn, thế nhưng dễ dàng bị phát hiện. Về sau bọn hắn lại nghiên cứu một hồi địa hình. Cuối cùng làm dẫn đầu nam tử chỉ hướng song thành phong. Từ nơi này đi vào. Nơi này địa hình phức tạp. Có sơn hà đại thế. Không trung cũng có một chút hạn chế. Đối với chúng ta tới nói có lợi. Duy nhất thiếu hụt là đến biết rõ ràng phương hướng. Có, lúc trước cổ cầm một đám người chính là từ nơi này chui vào. Bọn hắn miêu tả tốt nhất lộ tuyến. Có người lập tức xuất ra địa đồ. Tốt, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo. Sau khi đi vào, trực tiếp oanh kích trúc cơ đại thế yếu ớt điểm. Mặc kệ thành công hay không, trực tiếp lui. Những người khác gật đầu, bắt đầu tiến về Minh Nguyệt Tông bên trong. Tiểu Ly bọn hắn đi vào quảng trường vị trí. Hôm nay cảm giác có chút không đúng. Sở Xuyên nhìn xem bốn phía nói. Giống như rất nhiều người đều có chút nghiêm túc. Là bởi vì thiên đạo trúc cơ. Mục Khởi đi vào. Bên cạnh bọn họ nói. Minh Nguyệt Tông mở ra luận đạo đại hội mục đích cuối cùng nhất. Cái gì là thiên đạo trúc cơ? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ đứng tại Sở Xuyên trên bờ vai nhìn lên bầu trời nói. Không tốt lắm, linh khí chung quanh không cho thỏ ra mặt mũi. Chính là con thỏ nói cái này. Mục Khởi một mặt, nghiêm túc nói. Có người muốn vào hôm nay trúc cơ, mà lại phải vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Thậm chí chúng ta khí vận đều sẽ bị mượn đi. Người nào trúc cơ sẽ có như thế lớn chiến trận? Sở Xuyên một mặt chấn kinh. Trúc cơ cần như thế lớn chiến trận? Chưa từng nghe thấy. Chính là cái kia Sở Tiệp. Mục Khởi đối Sở Xuyên nói, hết thảy tất cả cũng là vì nàng, vì để cho nàng vào hôm nay trúc cơ thành công, hoàn thành thiên đạo trúc cơ, nghe nói có thể có tư cách nếm thử thiên đạo trúc cơ. Mấy ngàn năm không ra một người, càng đừng đề cập thành công, bởi vậy có thể thấy được Sở Tiệp đến cỡ nào khó lường. Sở Xuyên giật mình tại nguyên địa, hắn liền nghĩ tới Giang Hạo nói lời. Tiểu Tiệp độ cao so với hắn dự đoán còn cao hơn. Trước đó hắn coi là thấy được. Bây giờ xem ra, trước đó vẫn là bản thân ngây thơ. Bất quá hắn y nguyên hy vọng Tiểu Tiệp trúc cơ thành công. Trọng yếu như vậy sự tình theo lý thuyết sẽ không nói ra. Nhưng là càng là trọng yếu càng có người không nghĩ nàng thành công. Cho nên biến thành người người đều biết nội tình. Hiện tại liền nhìn song phương đấu. Mục Khởi nói khẽ. Hết chương.